Chương 2467 tối cường thăng cấp hệ thống. Dây phá trấn ma kết giới. Hệ thống là tu luyện đường tắt nhưng cũng không phải toàn bộ. Đối với Long Phi mà nói, duy nhất đường tắt chính là so với người khác trả giá càng nhiều nỗ lực, càng nhiều thống khổ, dùng mệnh đi làm. Đây là con đường của hắn, cũng là hắn nói lúc sáng sớm kia khen. Gợi ý của hệ thống, khắc trận thành công, độ thuần thục của 200 điểm. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi khắc trận thuật thăng cấp, ghi khen. Gợi ý của hệ thống, con rối luyện chế thành công, độ thuần thục của 200 điểm. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi khôi lỗi thuật thăng cấp, ghi lên khen. Khen, hệ thống gợi ý âm thanh đầy đủ vang lên. Một ngày một đêm sẽ không có khoảng cách quá một giây, ở Nam Thiên Bi không gian hỗn độn, ở trong sẽ không có thời gian skill cooldown. Long Phi không ngừng mà đang tu luyện, khi hắn nghe được từng đạo kỹ năng thăng cấp tiếng nhắc nhở sau khi, hắn tâm rốt cục hơi buông lỏng, hô, thật dài thở ra một hơi. Ý niệm từ Nam Thiên Bi bên trong đi ra, trở lại bản tôn trong. Cơ thể, cũng trong nháy mắt này, hắn hầu như không đứng thẳng được, suýt chút nữa ngã nhào trên đất trên, vừa từ lâu chờ đợi biến hình kim cương cấp tốc giúp đỡ đi tới. Long Phi mới không có té ngã, tinh thần hết sức uể oải, Long Phi hai mắt biến thành màu đen, hãy cùng một con gấu mèo giống như, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hãy cùng tan vỡ rồi như thế, cực kỳ khó phi rôn lúc chịu. Cả người nhìn qua khô quắc không ít, biến hình kim cương lo lắng nói. Lão đại, ngươi sao vậy? Long Phi vung vung tay, nói, không có chuyện gì, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Lập tức Long Phi ngồi khoanh chân, chân nguyên phun trào, đi khắp toàn thân. Một chu thiên sau khi mới hơi chuyển biến tốt một chút, chỉ là tinh thần lực vẫn là dị thường khô cạn. Vào lúc này, một tên thị vệ đi vào sân, vốn là hắn là muốn rất hung ác nhắc nhở một câu, nhưng là khi hắn nhìn thấy Long Phi thời điểm, đột nhiên lòng sinh thương ý. Âm thanh lập tức biến ôn nhu, nói, ê đại nhân, đã đến giờ. Thầm nghĩ trong lòng, y wow, mắt gấu trúc đều như vậy soái, trên thế giới này như thế sẽ có như thế soái nam nhân đây. Nếu như ta là cô gái thật tốt cà, ta nhất định phải gả cho hắn. Mị lực trị, 100 điểm mị lực trị mạnh mẽ, bất cứ người nào nhìn thấy Long Phi đều sẽ bị hắn hấp dẫn, trừ phi là một ít cường giả, tự chủ vô cùng mạnh mẽ cường giả, biến hình kim cương nói, để biết rồi, lập tức tới ngay. Thị vệ chậm rãi lui ra sân, ngừng nửa khắc hắn mới phản ứng được, trong lòng tự mắng lên, SMN, người hắn mẹ là cái não tàn sao? Đối với một kẻ loài người như vậy khách khí làm cái gì? Hơn nữa hắn hay là muốn xông 10 tầng ma tháp người? Ta đây là sao vậy? Ta là người đàn ông à, ta sao vậy sẽ thích một người đàn ông đây? Có chút không rõ, Long Phi mở hai mắt ra, biến hình kim cương nói, ê lão đại, đã đến giờ. Long Phi đứng lên nói, ê đi. Chờ đã. Long Phi dừng lại một chút, mở ra hệ thống, lựa chọn đến mị lực trị cản lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, y ẩn giấu. Hắn không phải gay, mị lực của hắn trị không phải dùng để hấp dẫn nam nhân, vừa mới cái kia thị vệ ánh mắt liền hận không thể nhào tới trong lồng ngực của hắn đến, nội tâm một trận phát tẩm, này nếu như đi ở trên đường cái, mặc kệ nam, nữ, nhỏ bé, già. Thậm chí miêu miêu chó chó đều từng cái nhào tới trong lồng ngực của hắn đến, hắn căn bản không chống đỡ được, Long Phi ẩn giấu mị lực trị thời điểm trong lòng cũng thầm nói, kỳ ai? Lớn lên đẹp trai cũng là một loại tội à. Lập tức một người một thú hướng đi mạnh ra cửa lớn mở miệng, vừa tới cửa lớn biến hình kim cương ánh mắt chính là chìm xuống, trong mắt nhảy ra hỏa diễm, Long Phi nhận ra được biến hình kim cương trên người lửa giận, nói, đây chính là bọn họ đánh ngươi. Biến hình kim cương nói, ê lão đại, ngươi đừng động. Long Phi không nói gì đi lên trước, này năm tên trấn ma tộc cường giả ngay khi cửa lớn, nhìn thấy Long Phi cùng biến hình kim cương đến gần lộ ra xem thường cười gằn, liền hắn. Còn muốn xông 10 tầng ma tháp. Thực sự là buồn cười. Một tên rác rưởi loài người cũng dám xông chúng ta 10 tầng ma tháp. Quá không biết tự lượng sức mình. Chính là đi chịu chết. Lúc này, năm người ánh mắt giao lưu một thoáng đồng thời lộ ra xem thường nụ cười, bọn họ là tới đón Long Phi đi ma thần sơn, bất quá. Điệu bộ này không phải tới đón người, mà là đến nhục nhã người, Long Phi cứng vừa đi vào, cầm đầu một tên nam tử liền cười nói, yêu, này không phải dẫm lật mạnh càng thiên tài sao? Qua! Nguyên lai người dài chính là như vậy à, ta còn tưởng rằng dài cùng chó gần như đây, cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Ha ha ha, biến hình kim cương liền không chịu nổi có người nhục nhã Long Phi, trong giây lát này liền muốn nổi khùng, liền muốn lao ra thế nhưng, bị Long Phi một cái ngăn cản, Long Phi nở nụ cười một câu, nói, để năm vị, các ngươi muốn sao vậy chết? Muốn quỳ chết, vẫn là nằm chết. vẫn là muốn bay lên trời chết. Tiếng nói vừa dứt, năm người đồng thời giận dữ, quát lên, "Ê tiểu tử, làm càn. Ngươi tính cái gì đồ vật ca? Nếu không là ma đế che chở ngươi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể sống sót sao? Rác rưởi đồ vật. Liền ngươi còn muốn xông 10 tầng ma tháp." Năm người rất xem thường ma tộc, có thể nói mỗi một cái ma tộc lòng của người ta bên trong đều thống hận nhân tộc, loài người xông bọn họ 10 tầng ma tháp đối với mấy người mà nói, chính là sỉ nhục. Một người lại cười nói, "Ngươi với hắn động cái gì khí à, tiểu tử? Ngươi không phải muốn xông 10 tầng ma tháp sao? Vậy ngươi nhất định rất trâu bò chứ? Đến đến đến. Trước tiên cầm kết giới này cho phá, chỉ sợ ngươi liền kết giới này đều phá không được chứ." Ha ha ha ha, trấn ma tộc là ma tộc ở trong tối sẽ am hiểu bày trận. Bọn họ bày trận trận pháp phi thường cao minh, tương tự cũng phi thường mạnh mẽ. Như sự ràng buộc này tính kết giới e sợ toàn bộ chân võ đại lục cũng là trấn ma tộc người có thể làm được. Biến hình kim cương mi tâm căng thẳng, nói, "Thì các ngươi đây là ý gì? Các ngươi chỉ là tới đón lão đại ta đi ma thần sơn, nhanh lên một chút mở ra kết giới." Hai tên thủ vệ cũng nhìn về phía năm người, một người cười nói, "Kể tiếp ngươi. Tiếp ngươi tổ tông 18 đời đi, ngươi có gan phá trận à?" "Chính là, phá trận à." "Tiểu tử, cho ngươi thời gian 10 năm ngươi cũng phá không được. Liền cái này trận đều phá không được, ngươi hắn mẹ cũng không cảm thấy ngại đi ma thần sơn." Năm người liền không muốn đánh mở kết giới, chính là muốn nhục nhã Long Phi. Lúc này Sa Nguyệt công chúa mang theo vài tên tộc nhân vội vã tới rồi, nói, "Ê Dư trưởng lão, ngươi dám cãi lời ma đế mệnh lệnh của đại nhân sao? Còn không mau một chút mở ra kết giới." Tên kia Dư trưởng lão ánh mắt căng thẳng, nhìn chằm chằm Sa Nguyệt công chúa cười lạnh một tiếng nói, "Ê Sa Nguyệt công chúa, ma đế mệnh lệnh của đại nhân là để cho ta tới tiếp người, thế nhưng cũng không có để ta mở ra kết giới. Muốn đi ra? Ngươi để hắn mình phá trận à? Ha ha ha, ý rác rưởi, ngươi phá sao? Loài người sẽ không có một cái có thể phá chúng ta trấn ma tộc trận pháp. Tiểu tử, phá không được trận, liền ngươi bé ngoan đợi bên trong đi." Sa Nguyệt công chúa đang nói chuyện, Long Phi trước một bước, nói, "Ê phá trận đúng không?" "Đúng vậy. Ngươi đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi mở ra kết giới." Dư trưởng lão cười nói, cũng ở trong nháy mắt này, Long Phi khóe miệng một câu lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, "Ê phá trận trong nháy mắt, ngươi sẽ chết." Trong nháy mắt Long Phi kết ấn lên.